Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1486: Muốn bị mặt khác đại la trào phúng. Chương 1482: Muốn bị mặt khác đại la trào phúng. Trung tuần tháng 3. Tây bộ trời đã nghênh đón tân xuân, vạn vật khôi phục. Giang Hạo đứng tại Thiên Văn Thư Viện cổng, cũng có thể phát giác được sinh cơ bừng bừng. Mặt khác trong thư viện, ngẫu nhiên sẽ còn truyền ra tiếng đọc sách. Bên trong đó Hạo Nhiên chính khí bao phủ xung quanh. Khu trục tà ma, Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đứng tại cổng, cực kỳ khách khí. Thiên tiên thủ vệ, mình tự nhiên không dám thất lễ. Nhất là đối phương người còn rất tốt. Cáo chi mình Thiên Văn Thư Viện hắc ám. Đối phương đã nói, vậy khẳng định là có chỗ hắc ám có thể cáo chi mình. Cũng là đối phương một mảnh thiện tâm, càng hẳn là khách khí chút. Chỉ là không biết vì sao, Giang Hạo cảm thấy mình đề cập Nhan Nguyệt Chi về sau, đối phương sắc mặt liền không thế nào đẹp mắt. Đây là vì sao? Tiền bối, có gì không ổn sao? Giang Hạo mở miệng hỏi. Không có. Các ngươi muốn tìm Nhan Nguyệt Chi? An Hiểu tiên tử hỏi. Đúng vậy, trước khi đến đã cáo chi đối phương, vốn cho rằng có thể thuận lợi hướng vào trong, sẽ không quấy rầy nàng. Không ngờ tới vẫn là cần quấy rầy một hai, vẫn là trách chúng ta không hiểu bên này tình huống. Giang Hạo chi tiết cáo chi. Các ngươi cùng với nàng quan hệ tốt sao? Nghe nói nàng thật biết cho người thêm phiền phức. Có hay không cho các ngươi thêm phiền phức? An Hiểu tốt kỳ lạ hỏi thăm. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, lắc đầu nói, Nhan tiên tử cũng hẳn là rất tốt tiên tử. Ta cùng phu nhân ta thành hôn lúc nàng còn đi. An Hiểu thoáng có chút kinh ngạc, kia nàng cùng các ngươi quan hệ rất tốt. Nàng không thế nào thích cùng người trò chuyện, mỗi ngày đều bưng, không rộng rãi, không sống rồi. Không giống tiểu hài, nói An Hiểu ném đi đưa tin phù. Cực kỳ nhanh nàng liền sẽ nhận được tin tức. Bất quá Thiên Văn Thư Viện cũng không phải là làm linh dược buôn bán phương. Các ngươi muốn mua, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút phiền phức. Nhan Nguyệt Chi mặc dù tại Thiên Văn Thư Viện tương đối nổi danh, nhưng là nàng không có như vậy lớn quyền hạn. Giang Hạo gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Chỉ cần có thể hướng vào trong, hẳn là có thể giải quyết vấn đề. Cụ thể như thế nào giải quyết liền không nói được rồi. Đến lúc đó nhìn xem liền biết rồi. Các ngươi tuổi còn nhỏ liền kết thành đạo lữ rồi. An Hiểu tò mò hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đúng thế, có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Bất quá các ngươi tới nói tự nhiên chỗ tốt càng nhiều một chút. An Hiểu nói. Ô... Giang Hạo thoáng có chút ngoài ý muốn. Tiền bối như thế nào biết được? Bởi vì đương mặt người nói trở thành đạo lữ chỗ xấu nhiều hơn nhiều nửa là cái kẻ ngu. An Hiểu vừa cười vừa nói. Giang Hạo sửng sốt một chút, cảm giác vị tiền bối này rất hài hước. Hồng Vũ Diệp thì hiếu kỳ hỏi, tiền bối có đạo lữ sao? Không có, lúc trước nhận một cái tiểu nha đầu. Nàng vốn là một cái hoạt bát xúc động tiểu hài, về sau trong nhà nghênh đón kịch biến, vì chiếu cố nàng, ta căn bản không có dư thừa tâm tư đặt ở phương diện khác. Bất chi bất giác liền đi qua mấy trăm năm. An Hiểu thở dài một tiếng nói, đương ta cảm thấy đối phương hẳn không có vấn đề gì về sau, lại quay đầu lúc, trước đó hơi có chỗ hào cảm sư huynh, đã cùng những người khác kết làm đạo lữ, chỉ có thể lưu lại ta một người lẻ loi hiu quạnh. Vậy cái kia cái tiểu hài đâu? Hồng Vũ Diệp hỏi, nàng tựa hồ đối với những này cũng cực kỳ có hào hứng. An Hiểu tiên tử, hơi nhíu mi mắt lắc đầu cảm khái nói. Cảnh còn người mất, Giang Hạo không rõ ràng cho lắm, nhưng là nghĩ đến hẳn là nhường nàng thất vọng, hoặc là phát sinh mặt khác chuyện không vui. Lúc này một vệt ánh sáng từ bên trong nhanh chóng mà tới. Cảm nhận được đạo ánh sáng này An Hiểu có chút ngoài ý muốn. nàng làm sao tới nhanh như vậy? Người tới tự nhiên là Nhan Nguyệt Chi. Nàng rơi vào cửa chính, mắt nhìn Giang Hạo bọn hắn, khẽ gật đầu, sau đó đối bên cạnh Thượng An Hiểu tiên tử đi lễ gặp mặt. Chỉ là còn chưa chờ nàng mở miệng, An Hiểu tiên tử liền dẫn đầu nói, mang người đi vào đi, bọn hắn là tới mua linh dược. Cuối cùng Nhan Nguyệt Chi chỉ có thể gật đầu, sau đó mang theo Giang Hạo bọn hắn hướng vào trong. An Hiểu nhìn xem ba người rời đi, cảm giác kỳ quái, nhanh như vậy liền đến rồi. Cái gì trọng yếu bằng hữu? Nàng thoáng có chút không hiểu, nếu như chỉ là Giang Hạo một người tới, nàng đều sẽ hoài nghi có phải hay không có cái gì tình cảm bên trên gút mắc. Bây giờ xem ra cũng không phải là cái này, nhưng là nàng không nhiều suy nghĩ, cùng với nàng có cái rắm quan hệ. Mình một cái nhìn đại môn, xem trọng môn là được rồi, thích như thế nào như thế nào. Giang Hạo cùng Hồng Vũ Diệp đi theo Nhan Nguyệt Chi hướng bên trong mà đi. Hẳn là các ngươi xưng hô thế nào? Trên đường Nhan Nguyệt Chi mở miệng hỏi. Giang Hạo suy tư dưới nói, Giang Hạo Thiên A, Giang tiền bối, Giang phu nhân. Nhan Nguyệt Chi chân thành nói, ta lần này đến chủ yếu là muốn thu mua linh dược. Các ngươi nơi này có cái gì linh dược là có thể bán ra? Giang Hạo mở miệng hỏi. Nhan Nguyệt Chi hơi suy tư nói, cơ hồ đều có thể bán ra đi, bất quá để cho tiện giao dịch, ta tìm người. Nghe vậy, Giang Hạo có chút lo lắng, đừng đến cảnh đại giang. May mắn đến chính là một vị xa lạ trung niên nhân. Viện trưởng, Nhan Nguyệt Chi cung kính hành lễ. Nghe vậy, Giang Hạo cũng là cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối. Vãn bối họ Giang, không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Viện trưởng nhìn xem Giang Hạo có chút quái dị, nhân tiên sơ kỳ. Đây chính là Nhan Nguyệt Chi, cái này tiểu nha đầu nói nhân vật trọng yếu, vẫn là nói hắn đại biểu cho nhân vật trọng yếu đến? Hẳn là cái này, bằng không thì Nhan Nguyệt Chi không đến mức như thế bình thản. Như thế, viện trưởng thì cười nói, Giang tiểu hữu, đã ngươi cùng Nhan nha đầu là bạn tốt, đi theo nàng cùng một chỗ gọi ta viện trưởng liền có thể, đa tạ tiền bối. Giang Hạo chân thành nói, lần này tới các ngươi dự định mua sắm linh dược, không biết muốn cái gì dạng linh dược? Viện trưởng cũng là cho đầy đủ tôn nặng, nếu không một cái nhân tiên sơ kỳ, thật không cần hắn tự mình tiếp đãi. Mà bên cạnh Nhan Nguyệt Chi nhìn xem hai người trò chuyện, muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Có đôi khi đã bảo trì bình ổn, vậy mình liền không thể lung tung nhúng tay, ngược lại sẽ xuất hiện không biết vấn đề. Đối phương là tới mua linh dược, thuận lợi đủ mua là đủ rồi. Đại thế phía dưới, không ít người cần không giống bình thường linh dược, như thế có thể nhường một chút tiểu bối nhanh chóng trưởng thành. Dĩ vãng mặc dù cũng có linh dược có thể sử dụng, nhưng đại thế đến, hết thảy đều xuất hiện biến hóa, linh dược nhu cầu tự nhiên là khác biệt. Ta hy vọng có thể mua sắm tương ứng linh dược, cung cấp cho một chút tiểu bối tu luyện. Giang Hạo mở miệng nói ra. Nghe vậy, viện trưởng suy tư dưới nói, cũng là không khó, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nói ngay ở phía trước dẫn đường. Chốc lát, bọn hắn xuất hiện tại một chỗ sơn cốc. Nơi này tràn đầy linh dược, cực kỳ nhiều, đều là Giang Hạo chưa từng thấy qua, mà lại dược lực phi thường lợi hại. Đối Thiên Âm Tông tới nói, đơn giản một trời một vực, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Tiên Tông cùng những tông môn khác quả thật không giống. Giang Hạo mắt nhìn Hồng Vũ Diệp, đối phương tựa hồ cũng không để ý. Nàng kiến thức rộng rãi, cũng không thấy thế nào được. Dù sao từ trên thân Hồng Vũ Diệp xuất ra đồ vật cũng không quá bình thường, mà lại vượt qua nhiều cái thời đại, vô số tuế nguyệt bên trong, linh dược gì nàng chưa từng gặp qua. Thiên Văn Thư Viện linh dược xác thực sẽ không bị coi trọng, Giang Tiểu Hữu cảm thấy nơi này linh dược là không đủ chọn lựa. Viện trưởng mở miệng hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đủ, đều có thể chọn lựa. Đều có thể, viện trưởng phi thường xa hoa. Nghe vậy, Giang Hạo kiểm lại, sau đó thử hỏi, đều đến một phần lời nói. Đại khái cần bao nhiêu linh thạch? Mặt khác còn muốn một chút hạt giống, một điểm linh thạch mà thôi. Giang Tiểu Hữu không cần để ý, viện trưởng cười nói ra. Ta nhìn Tiểu Hữu hiền hòa, cảm thấy hữu duyên, giúp một tay Tiểu Hữu cũng coi như bản thân thỏa mãn một chút. Ngươi gọi ta một tiếng tiền bối, ta cũng không thể cái gì cũng không cho a. Giang Hạo có chút bội phục nói, tiền bối hào phóng. Bất quá vẫn là hẳn là thanh toán một chút. Vậy thì liền tùy tiện thanh toán một hai cái ức liền. Tốt, cũng không phải thứ gì đáng tiền. Liền ý tứ. Viện trưởng một mặt nhẹ nhõm cười nói. Ta cho thêm đạo hữu một chút hạt giống. Đã tiểu hữu khách khí một chút. Ta tự nhiên cũng không thể không ra điểm huyết. Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút. Đối phương nói cái gì? Ý tứ thanh toán một hai cái ước. Đã đối phương nói một hai cái ước, vậy mình không phải liền là muốn thanh toán 200 triệu. 200 triệu a, đi đâu có nhiều như vậy linh thạch? Những linh dược này như vậy đáng tiền sao? Giang Hạo suy tư dưới, cảm thấy xác thực không quá phận. Ban đầu ở Thiên Âm Tông thời điểm, một chút hạt giống cộng lại liền muốn mấy chục vạn. Những linh dược này đều là tác dụng tại tiên bên trên. Phát giác khi nào gấp trăm lần nghìn lần, kia tính đi lên một hai cái ức thật là chút lòng thành. Trong lúc nhất thời Giang Hạo khắc sâu nhận thức đến, cái gì gọi là nội tình, Giang Tiểu Hữu đang suy nghĩ gì? Viện trưởng tò mò hỏi, Giang Hạo cười cười xấu hổ nói, không có gì, 200 triệu là a. Xác thực hẳn là ý tứ. Hắn không còn dám phóng đại. Chủ yếu là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một hai cái ức là ý tứ cấp độ này quá cao. Mình một cái đại la. Không với cao nổi a. Cũng không thể nói mình không có 200 triệu a. 100 triệu đều là miễn cưỡng. Nếu như không phải cổ kim thiên cho tiếp cận 9.000 vạn. Bán đứng chính mình có thể giá trị nhiều linh thạch như vậy sao? Giang Tiểu Hữu có thể nhận lấy bản viện hảo ý cực nhanh. Chủ yếu là nhìn Tiểu Hữu quả thực thuận mắt. Viện trưởng một mặt mỉm cười với hắn mà nói. Một hai cái ước, bất quá là tiện tay giao dịch thẻ đánh bạc. Không tính là gì đồ vật. Trong tiềm thức, hắn cho rằng đối phương là một vị nào đó đại tiền bối người phát ngôn. Một hai ước linh thạch hẳn là chỉ là một chút linh thạch thôi. Không tính là gì, càng sẽ không để ý. Giang Hạo cười gật đầu. Sau đó có chút khó khăn nhìn hướng Hồng Vũ Diệp. Mình không có hai ước lâm thời. Hồng Vũ Diệp lúc này mở u bàn tay chống đỡ bờ môi. Nghĩ cười lại cố gắng kìm nén. Dù sao cũng là trường hợp công khai. Nàng đúng là không thể cười liền nàng cũng không nghĩ tới. Cuối cùng Giang Hạo gặp mặt trong dạng này quẫn cảnh. Một ít linh thạch mà thôi. Đến, Tiểu Hữu xem trước một chút linh dược. Nếu như còn cần mặt khác, chúng ta nơi này còn có. Tuyệt đối nhường Tiểu Hữu hài lòng. Viện trưởng vừa cười vừa nói. Giang Hạo đã không còn dám nhìn. Cái này nếu là lại muốn 100 triệu. Mình phải làm thế nào là tốt? Những này đủ rồi, cực kỳ đủ, Tiểu Hữu khách khí như vậy. Vậy ta nhường người bắt đầu làm cho một chút, dù sao cũng là lần thứ nhất cùng người giao dịch những này. Bọn hắn hẳn là cũng không có kinh nghiệm gì, có lẽ cần một hai ngày thời gian. Trong khoảng thời gian này Tiểu Hữu có nhu cầu gì cứ việc nói. Nếu là muốn dạo chơi Thiên Văn Thư Viện, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đây là lệnh bài của ta. Nhường Nhan Nha Đầu mang các ngươi bốn phía nhìn xem. Nói viện trưởng lấy ra thuộc về lệnh bài của hắn, giao cho Giang Hạo. Có thể nói đối phương thái độ vô cùng tốt. Khách khí cực kỳ. Đây chính là Thiên Văn Thư Viện viện trưởng. Dưới tình huống bình thường làm sao đến mức tự mình bồi mình tới. Mà lại nói muốn cái gì linh dược đối phương đều cho. Linh thạch cũng liền là ý tứ một chút. Đáng tiếc duy nhất chính là ý tứ cần 200 triệu. Lần này tốt, người không có đồng nào. Từng có lúc, mình như vậy nghèo khó. Như thế xem ra, được đến nghĩ Hồng Vũ Diệp vay tiền. Nếu như đối phương linh thạch cũng không đủ, vậy thì phải tìm Nhan tiên tử mượn linh thạch. Đối phương nếu là cũng không đủ, vậy mình đổi làm sao bây giờ? Về sau những người khác đại la nhìn thấy mình, có hay không cười nhạo mình? Về sau viện trưởng rời đi, Nhan Nguyệt Chi thì là nhìn xem Giang Hạo bọn hắn nói. Tiền bối còn dự định làm cái gì sao? Nhìn xem thi giới hoa. Giang Hạo để cho mình tỉnh táo lại. Tóm lại còn chưa rời đi. Mình còn có thời gian tìm Hồng Vũ Diệp cầm mặt khác hẳn là tìm tông môn thanh lý sao? Giang Hạo quay đầu lại nhìn về phía bên người người. Đối phương mỉm cười nhìn hắn. Tựa hồ thanh lý có chút khó khăn. Thi giới hoa ở chỗ này. Hai vị tiền bối cùng ta tới. Nói Nhan Nguyệt Chi ở phía trước dẫn đường. Quả nhiên, hai người kia tới đây chân chính mục đích vẫn là vì những này phức tạp đồ vật. Bên trong đến tột cùng là tình huống như thế nào, nàng không cách nào biết được. Nhưng Giang Hạo Thiên hẳn là cùng những người khác khác biệt. Hắn có thể nhìn thấy đồ vật vượt qua tứ đại bộ châu bất cứ người nào. Về sau Giang Hạo hai người cùng tại Nhan Nguyệt Chi đằng sau. Như thế, Giang Hạo mới nhẹ nhàng đụng một cái Hồng Vũ Diệp nói. Sư tỷ, Hồng Vũ Diệp khẽ vuốt cằm. Muốn 200 triệu, Giang Hạo nhắc nhở. Hồng Vũ Diệp vẫn là gật đầu. 200 triệu a, Giang Hạo lặp lại một lần. Ta nghe được, Hồng Vũ Diệp nói. Ngừng tạm nàng tựa như mới nghĩ đến cái gì nói. Ngươi không có sao? Đúng vậy a. Giang Hạo chi tiết nói, ta nhớ được ngươi linh thạch không phải xài không hết sao? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lát, chợt nói, đây là tông môn nhiệm vụ, không có nhiệm vụ ngươi cũng sẽ đến. Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này, Hồng Vũ Diệp đưa cho Giang Hạo một cái chữ vật pháp bảo nói. Cho ngươi mượn 8.000 vạn. Giang Hạo trầm mặc. Vậy mình không phải đều đi ra. Cái kia viện trưởng không phải nói 1-2 cái ức liền tốt. Ngươi ứng cái 100 triệu không phải tốt. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo lại trầm mặc. Người ta đó chính là khách khí nói một. Mình chỗ nào có thể mặt dạn mày dày đáp ứng một. Bất quá nhiều bao nhiêu ít là gom góp 200 triệu. Cho tới bây giờ không có như thế giàu qua. Đáng tiếc chính là, lập tức sẽ cho tới bây giờ không có nghèo như vậy qua. Muốn để cho mặt khác đại la biết, muốn cười không ngậm miệng được. Hồng Vũ Diệp âm thanh truyền đến. Đến, lúc này Nhan Nguyệt Chi âm thanh truyền tới. Như thế, Giang Hạo mới nhìn hướng về phía trước. Đây là một chỗ đỉnh núi. Phía trên trồng đầy thi giới hoa. Bất quá toàn bộ bị phong ấn đi lên. Giang Hạo cảm giác nhiều như vậy thi giới hoa nếu như không có bị phong ấn, có lẽ sẽ có biến hóa mới. Đây là tây bộ tất cả thi giới hoa. Nếu như tăng thêm bắc bộ, lại thêm thiên âm tông, tập hợp đủ tất cả thi giới hoa, sẽ hay không xuất hiện cái gì đáng sợ sự tình? Giang Hạo không dám xác định. Nhưng chính là có một loại không muốn tập hợp đủ cảm giác. Ta vào xem, Giang Hạo nói. Sau đó hắn nhắm mắt lại. Thần niệm ánh mắt đi qua. Nháy mắt sau đó, Giang Hạo xuyên qua thi giới hoa đại môn. Đi tới trận pháp phía trước. Tới trong nháy mắt, hắn có chút kinh ngạc. Tại hắn nhìn về phía trước trong nháy mắt. Chỉ thấy một tấm cơ hồ che đậy hắn tầm mắt trống rỗng mặt người. Nằm ở nơi nào, như là nằm nghiêng nhìn xem hắn. Cái này khổng lồ mặt người nhường hắn kinh ngạc, nhưng là cực kỳ nhanh hắn liền xác định, đây là một bộ phiêu phù ở trong trận pháp thi thể.